tối cường thần thoại đế hoàng, chương 247, chứa đầy vinh dự, góc truyện audio.com, Tần Quân, ngươi không thể giết ta. Hắc Long Hoàng đế hoảng sợ gọi nói, không còn chút nào hoàng uy của ngày xưa, ngọc quan trên đầu đều rơi xuống đất, tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi. Tần Quân nhất cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, ép tới hắn không thể động đậy được, cười lạnh nói. Ngươi tiến công Càn Nguyệt Vương quốc thế nhưng có từng nghĩ tới một ngày này. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thân là đế hoàng, chết cũng cần phải có cốt khí. Cho nên Tần Quân đối với Hắc Long Hoàng đế có chút xem thường. Không phải ta muốn tấn công Càn Nguyệt Vương quốc, ta là bị ép buộc a. Hắc Long Hoàng đế hoảng sợ giải thích nói, nước mắt nước mũi đều chảy ra, còn kém chút đối với Tần Quân dập đầu, người không liên quan tại trong hoàng cung đều đã đào tẩu, không có người nhìn thấy tư thái uất ức này của hắn. Thâm Uyên Môn sai xử ngươi sao? Tần Quân khiêu mi hỏi. Hắc Long Hoàng đế phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng, gật đầu như gà mổ thóc nói. Không sai, không sai, chính là Thâm Uyên Môn. Tần Quân xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương chính là đâm một cái, máu tươi vẩy ra, chỉ gặp đầu thương trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của Hắc Long Hoàng đế, để biểu lộ của Hắc Long Hoàng đế cũng đọng lại trên mặt. Ngươi, Hắc Long Hoàng đế oán hận nhìn lấy Tần Quân, muốn mở miệng, đáng tiếc sinh cơ trải qua càng nhanh, hắn đến chết đều không rõ, rõ ràng chính mình nói ra tình hình thực tế, Tần Quân vì sao còn muốn giết hắn. Thật tình không biết người như hắn, Tần Quân càng chán ghét. Chính ma lưỡng đạo thù địch, Hắc Long Hoàng đế loại người này tương đương với nội gián, nếu là chưa diệt trừ, ngày sau nói không chừng sẽ chọc ra một cái sọt lớn. Đinh, đánh giết tu sĩ kim đan cảnh cửu tầng, thu hoạch được 9,099 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến trăm trảm đế hoàng hoàn thành 3%. Liên tục hai hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn cảm thán, vẫn phải giết 97 tên hoàng đế nữa, đường mờ mịt lại xa xôi a. Giết Hắc Long Hoàng đế về sau, Tần Quân ngẩng đầu cười nói. Chúng ta đi thôi, đang khi nói chuyện hắn liền đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu nhập vào trong thần thoại không gian, sau đó xoay người rời đi, chúng nhân theo sát phía sau, không có người thương hại Hắc Long Hoàng đế, cái thế giới này không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu mà thôi. Nếu như Tần Quân chết ở chỗ này, cũng không có người sẽ thương hại hắn. Một đoàn người dạo bước đi đến trước thành cung, Tần Quân liền lật tay xuất ra hai khỏa tạc thiên lôi, sau này ném đi, hắn nhìn như ném rất tùy ý, nhưng lực đạo cũng không nhỏ, bay thẳng qua thành cung, rơi vào chỗ sâu trong hoàng cung. Oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên dọa đến tất cả mọi người trong vương đô kêu to một tiếng, bọn hắn đồng loạt hướng phương hướng tiếng nổ mạnh truyền đến nhìn lại, chỉ gặp một đóa mây hình nấm to lớn từ từ bay lên, bụi đất mạn thiên, gỗ đoạn đá vụn từ không trung vương vãi xuống, thấy để vương đô vô số người há to mồm. Hoàng cung bị hủy, tin tức hoàng đế Hắc Long Vương quốc bị giết, hoàng cung bị hủy như là một quả bom tấn hướng về những vương quốc chung quanh truyền đi, liền ngay cả Nam Trác hoàng triều cũng có người đang nghị luận về việc này. Bởi vì trong đó có thân ảnh của Tần Quân, song, sau này ai còn dám ngăn cản Tần Quân, mạnh nhất Nam Trác Hoàng Triều còn bị Tần Quân ép tới. Góc truyện audio.com, không thở nổi, chúng ta những vương quốc này có thể có cái biện pháp gì? Ai, về sau vẫn là tận lực không nên chọc giận Tần Quân. Chậc chậc, Hắc Long Vương quốc rơi vào kết cục như vậy, xem ra Ngô Khi Vương quốc cũng phải nối gót theo sau. Luôn cảm giác Tần Quân dã tâm rất lớn a. Xung quanh Nam Trác Hoàng Triều mấy chục cái vương quốc đều đang nghị luận việc này, có người hiểu chuyện trả lại cho Tần Quân lấy một cái danh xưng Hoàng đế đồ sát giả. Tên này đã giết 3 tên Hoàng đế, trong đó một vị càng là thánh thượng của Nam Trác Hoàng Triều. Cùng lúc đó, Tần Quân bọn người đang đáp lấy mây mù hướng Càn Nguyệt Vương quốc bay đi, Hắc Long Hoàng đế bị hắn giết, thần thú cũng tới tay, hắn tự nhiên vừa lòng thỏa ý. Tiểu Trúc Long, đến, gọi cha. Tần Quân nắm lấy khuôn mặt của Tiểu Trúc Long cười hắc hắc nói, nghe được đắc kỷ bọn người không khỏi im lặng. Nào có chủ nhân nào để thần thú gọi mình là cha. Tần Quân nhưng mặc kệ ánh mắt khác thường của bọn hắn, tự mình dạy Tiểu Trúc Long. Cha, Tiểu Trúc Long bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nghe được chúng nhân liền trừng to mắt, sau đó Tiểu Trúc Long liền bắt đầu lặp lại cái chữ này, đọc đến càng phát ra rõ ràng. Không thể không nói thần thú được thương thiên yêu ái, thiên phú thật sự là quá mạnh. Nó mới xuất sinh được mấy ngày a? Sau đó Tiểu Ly vậy mà ôm lấy Tiểu Trúc Long, để nó gọi mình là mẹ. Tiểu Trúc Long lặp lại mấy lần vậy mà cũng rõ ràng học xong cái chữ này, cái này liền để Đắc Kỳ cùng Hồng Hài Nhi không thể bình tĩnh được nữa, hai người cũng bắt đầu điều giáo Tiểu Trúc Long. Nhiều năm về sau Tiểu Trúc Long sẽ bởi vì tuổi thơ đơn thuần mà xấu hổ. Điện hạ chẳng mấy chốc sẽ đến Ngọc Quan Thành. Sa Ngộ Tịnh quay đầu lại nhắc nhở nói, Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời cũng trở nên thâm thúy. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn rốt cục cũng trở về Càn Nguyệt Vương quốc. Thời điểm rời đi Càn Nguyệt Vương quốc, hắn mang theo sự chờ mong của vương quốc lúc trở về, hắn thu hoạch được đại vinh quang. Ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được mình có thể oanh động nam vực chính đạo. Đây hết thảy đều giống như nằm mơ, hắn thường xuyên nằm mơ thời điểm mình còn tại Hoa Hạ thật giống như máy móc đi làm, sinh hoạt bình thản, không có kinh hỉ, liền ngay cả ái tình cũng là bình thản như vậy. Nếu như không xuyên qua, hắn có lẽ sẽ cùng vị nữ đồng sự kia kết hôn sinh con, cõng khoản vay mua nhà mua xe, vì tương lai mà nỗ lực. Bất quá bây giờ nghĩ lại, cái loại bình thản kia chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc. Ngay tại lúc Tần Quân cảm khái vạn phần, thì hình dáng Ngọc Quan Thành đã hiện ra tại trong tầm mắt của hắn, mấy trăm tên binh lính trên vách đá thành tường tựa như một đầu trường long chiếm cứ trên đó. À, bên kia có cái gì đó đang bay tới. Một tên binh lính chỉ Tần Quân bọn người hô nói, dẫn tới binh lính còn lại nhao nhao ghé mắt. Bây giờ Ngọc Quan Thành có một nửa binh lính đều là người của Long Khởi quân đoàn, bọn hắn đều biết Tần Quân bọn người theo mây mù khoảng cách cùng Ngọc Quan Thành càng ngày càng gần, rốt cục cũng có người nhận ra thân phận của đoàn người. Là Điện Hạ, Tần Quân Điện Hạ trở về. Oanh, câu nói này trong nháy mắt để đám binh sĩ trên tường thành vỡ tổ, bọn hắn lập tức phấn khởi truyền miệng, tin tức truyền đi rất nhanh, không bao lâu toàn bộ binh lính trên tường thành. Gocchuyenaudio.com, đều biết Tần Quân trở về. Đoạn thời gian gần nhất Tần Quân nhưng là tồn tại để bọn hắn đàm luận nhiều nhất, giết ma đồ thu phục thần thú, thậm chí còn giết tới vương đô Hắc Long vương nước, giết hoàng đế, hủy hoàng cung, vô luận cái cọc sự tình nào đều là đại sự kinh thiên động địa nhưng đều bị Tần Quân làm ra, trong lòng bọn họ Tần Quân chính là thần. Cung nghênh Điện Hạ trở về, từng tên binh lính quỳ xuống hô nói, tựa như sóng người, có chút hùng vĩ. Tần Quân bọn người đứng ở trên không tường thành, chỉ nghe Tần Quân hai tay tự nhiên rủ xuống, cười to nói. Không cần đa lễ, nói xong, một đoàn người liền từ phía trên tường thành bay qua, bị mấy chục vạn binh lính cung nghênh, Tần Quân tâm tình còn là rất không tệ. Mấy chục vạn binh lính cùng kêu lên hò hét có thể nói là rung trời, bên trong Ngọc Quan Thành tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ bên trong thành quan bay ra, rõ ràng là Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá, Từ Quỷ Khốc bọn người, đủ có vài chục đạo thân ảnh, đều là kích động nhìn lấy Tần Quân. Các vị ta đã trở về. Tần Quân đối với chư vị tâm phúc phía trước chắp tay cười nói, bởi vì có những thần ma này, hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay, cho nên hắn đối với những thần ma này vẫn rất tôn kính. Chúc mừng Điện Hạ Khải Hoàn trở về. Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, hắn có thể nhìn ra Tần Quân lại mạnh lên. Tiểu tử này tốc độ đột phá đơn giản không phù hợp lẽ thường. Cách chương.